Nông Kiều có phúc, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị trừng Trần A Phúc một cái, nói với Ngụy Thị. Cháu dâu, cháu đừng nghe nó, nếu như có hậu sinh tốt, lại nguyện ý tiếp nhận đại bảo ta và cha nó làm chủ cả nó. Ngụy Thị cười không nói gì, nàng nhìn ra được Vương Thị và Trần Danh cũng không làm chủ được Trần A Phúc. Sau đó, Trần A Phúc lại ở trong chậu cắt cọng hoa tỏi non, đây là lứa thứ ba, mặc dù không ngon như đợt đầu tiên, nhưng hương vị còn rất không tệ. Hôm nay mời khách nàng cũng không tiếc cắt cọng hoa tỏi non chậu này. Nàng lại xào cọng hoa tỏi non đậu phụ khô, Ngụy Thị ngửi thấy thẳng hít mũi, nói, trời ạ, cọng hoa tỏi non này sao lại thơm như vậy? Trần A Phúc cười nói, ta xào hai mâm, một mâm tẩu cầm đưa cho Trần trụ trì và Sở đại nhân ăn, một mâm cầm đi nhà tẩu cho La đại bá ăn. Ngụy Thị cười nói, đừng, đồ tốt như thế cầm về nhà mình, cha chồng ta sẽ mắng ta. Trần A Phúc, ta xào được có chút nhiều, ba chủ tử ăn không hết. Ngụy Thị nói, nếu như chủ tử ăn không hết, chúng ta liền ăn còn dư lại. Thật đúng là trung bộc, nàng ấy cũng nói như thế, Trần A Phúc liền không thể khuyên nữa. Trần A Phúc lại cùng Ngụy Thị nói chuyện nhà mình muốn mua đầy tớ, nàng còn muốn mời La quản sự giúp đỡ nhìn xem. Ngụy Thị cười nói, được ta trở về liền nói cùng cha chồng, ngày mai hai vị chủ tử đều ở đây, nhìn ông có thể rút ra thời gian bồi cô đi chỗ người môi giới thị trấn một chuyến hay không. Lúc Ngụy Thị mang theo hộp cơm đi, đã hoàng hôn buông xuống. Nàng mang La Minh Thành cùng hai đứa bé khác đang chơi tới điên bên ngoài viện tử đi, Đại Bảo và A Lộc cũng mới mang Truy Phong và Vượng Tài về nhà, lại đóng kỹ cửa chính sân nhỏ. Trần Danh đưa hồng bao cho Trần A Phúc nói, cái quà tặng này là Sở đại nhân nể mặt của con cho có chút nặng, cha cầm không tốt, vẫn là con thu. Thì ra bên trong hồng bao chứa là ngân phiếu 100 lượng. Trần A Phúc cười nói, hắn biết rõ hôm nay là cha dọn nhà, hắn cho cha cứ nhận, buổi tối nấu cháo, ăn đồ ăn thừa. Không có khách liền ăn ở phòng ăn thượng phòng phía đông. Sau khi ăn xong, mấy người lại chen lấn đi trên giường gạch tây phòng nói đùa. Trần A Phúc nói Sở đại nhân và Trần trụ trì đều trở về, ngày mai nàng sẽ không cần đi đường viên đi làm, ngày mai cùng Vương Thị cùng đi thị trấn mua đồ. Chiêu Ninh, email protected, mddlqdalộc bởi vì ngày mai phải đến trường đi không được, đặc biệt dặn dò bọn họ nhất định phải ôm hai con heo con trở về nuôi. Vương Thị cười đáp ứng. Hiện tại, đơn giản việc thêu thùa đều để Cao Thị làm, Vương Thị thời gian cũng liền nhiều hơn. Thấy nhi tử ngoại tôn muốn nhà mình nuôi heo như vậy, cũng nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng bọn họ. Trần A Phúc không muốn Vương Thị vất vả như vậy, liền còn nói. Cách chương.